Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, vong linh học viện đệ nhất thiên tài. Học phách, hạ, canh, 1, cầu phiếu đề cử, ngoặc kép chấm chấm, thỉnh kiên nhẫn đều đối đãi chúng ta thông báo. Học phách đưa trong tay thư tín đọc hoàn tất, chậm rãi buông xuống, trống rỗng ánh mắt. Nhìn về phía bên cạnh nến, hiện ra màu lam nhạt ma pháp hỏa diễm, đem học phách thân ảnh kéo dài chiếu vào trên vách tường. Không trong gian phòng lớn quanh quẩn bên cạnh hộ gia đình lạnh lùng cãi lộn. Để cho ngươi ăn đất ăn mặn, ngươi đặc biệt mỗi ngày liền ăn ngọt. Tất cả mọi người là ăn mặn đất, chúng ta bên kia vốn chính là ăn ngọt, ăn mặn mới sẽ kỳ quái a. Sau đó là phanh, oanh, không biết đánh nát thanh âm gì. Học phách vươn tay, ma pháp che chắn bao trùm tại trên vách tường. Bên cạnh thanh âm mới ngưng xuống. Hắn đã không biết lần thứ mấy đọc này phong. Đến từ chính, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành nhân sự khoa. Hồi âm, thế nhưng, đã qua 3 ngày, chọn 3 ngày thời gian. Học phách đều tại trong khách sạn chờ hồi âm. Thế nhưng không có đối với Phương dù cho một chút tin tức. Vì cái gì? Là mình lý lịch sơ lược không tốt sao? Còn là Vĩnh Hằng Quốc độ đã chiêu mộ đến Vu Yêu. Không được, không thể còn như vậy tử tiếp tục chờ đợi. Nhất định phải chủ động xuất kích. Học phách kiên định chính mình tín niệm. Hắn rất nhanh đứng người lên, thu thập xong chính mình dương hành lý, thẳng đến Winterfell bỏ cánh cứng thu vé điểm. Xin chào, ta mua 1 trương đi Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành phiếu. Vĩnh Hằng cái gì? Chi hỏa, Vĩnh Hằng Quốc độ, không có này tuyến đường. Thâm Sơn cùng cốc địa phương không ra tuyến giao thông. Truyền tống môn truyền tống hoặc là đi thuê bỏ cánh cứng thu chính mình chạy. Ngoặc kép chấm chấm. Winterfell bỏ cánh cứng thú thuê phục vụ trung tâm, thuê cánh cứng thú đi Vĩnh Hằng Quốc độ. Ta biết, ai nhà người không phải cái này biểu tình mà. Bọn họ địa hạ thành thành chủ cũng đến chỗ của ta thuê qua bỏ cánh cứng thú. Bất quá ta nhớ rõ là cách mặt đất bề ngoài thế giới rất gần địa phương. Rất nguy hiểm a. Thuê, đúng rồi, chính là cái này ý tứ. Như vậy vắng vẻ nguy hiểm như vậy địa phương, vạn nhất nếu gặp được ma thú, hoặc là mặt đất thế giới quân viễn chinh, bỏ cánh cứng thú sẽ chết định, cho nên không thể thuê. Ngươi muốn thì nguyện ý toàn bộ khoản mua, ngược lại là có thể. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Ngoặc kép, Nguyễn Đường muội giấy, sai lóc lính chủ, nhân viên quản lý, ta thông qua hàng ngày soát thiếp thôi diễn. Phát hiện trong trò chơi lực vạn vật hấp dẫn định luật. Có thể cho ta cái khảo thí tư cách, để ta tiến vào coi một cái trong trò chơi lực hút hàng số sao? Đúng, có thể có danh xưng sao? Điệu thấp đọc sách sói. Sai lóc lính chủ, nhân viên quản lý, ta tại trong đầu phát minh thời La Mã cổ đại ném đá khí. Dùng tơ nhện trà sát thành 2 sợi dây. Trung gian cột chắc khủng lang ra, văng ra tảng đá có tương đối lớn lực sát thương. Có thể có danh xưng sao? Hoặc là khảo thí tư cách cũng được. Sư hòa, sai lóc lính chủ, giảng đạo lý. Vì cái gì chủ tính muốn ngồi xổm diễn đàn nhìn tiến công chiếm đóng? Nhìn cũng không tính, vì cái gì hiện tại phó bản trong từng khô lâu binh cũng bắt đầu mang tranh hình thuẫn. Chúng ta đã không có bàng quang tạc đạn a. Ngã, Uekawa Naoko, sai lóc lính chủ, phó bản rơi xuống vấn đề, sửa chữa thực rất nghiêm trọng, có thể như rơi xuống một chút loại kia hắc sắc như thỉ một vật sao? Chính là giám định, tên gọi, ma thú phân và nước tiểu, cái kia đồ chơi, đó là làm bàng quang tạc đạn nguyên vật liệu a. Mấy ngày nay chúng ta mỗi ngày cày phó bản, một lần đều chưa từng thấy, bởi vì lo lắng chúng ta tạc địa hạ thành, đem cái này chiến lợi phẩm loại bỏ. Sai lóc nhìn xem diễn đàn bên trong, những cái kia chính mình tài khoản tin tức, đằng sau con số đã đạt tới 99 cộng, nhiều, tựa hồ là bởi vì sai lóc nhân viên quản lý tài khoản so với dĩ vãng muốn sống nhảy một ít. Không ít các người chơi bắt đầu ở diễn đàn trong cho sai lóc nhắn lại. Đồng thời thử cùng sai lóc tiến hành đối thoại câu thông, chủ yếu là phun chủ tính, muốn trò chơi khảo thí tư cách, nói ý kiến, còn có muốn danh xưng, mà những cái này muốn danh xưng, đại bộ phận thậm chí cũng không phải thủ chắc người chơi. Sai lóc đem tin tức thuần thục toàn bộ trống rỗng, đang chuẩn bị bắt đầu xem diễn đàn, sau đó chợt nghe đến Bruce thanh âm, sai lóc đại nhân, đã 5 ngày a. Ta cảm thấy có cũng không sai biệt lắm nên cho cái kia nhận lời mời Vu Yêu phát một ít phỏng vấn. Tin tức, tiền lương, đề nghị tại 200 ma thạch, cũng xác thực không sai biệt lắm. Sai lóc gật gật đầu, sau đó lấy ra giấy viết thư cùng phong thư. Chỉ bất quá hắn còn chưa kịp ghi đâu. Chợt nghe đến Bruce thanh âm nói, sai lóc đại nhân, ta cảm thấy thật tốt như không cần phải ghi. Có một cái Vu Yêu, từ Winterfell phương hướng chính mình đi tìm, chính mình qua, sai lóc đầu tiên là sững sờ, sau đó nắm lấy bên cạnh áo choàng, khoác lên người, sải bước hướng phía bên ngoài đi đến, trên đường gặp được mấy cái ôm đồng bạn qua tới yêu cầu phục sinh người chơi. Bọn họ toàn thân vô cùng bẩn, lại là huyết lại là hôi. Nâng lên cái đầu nhỏ vây quanh ở sai lóc bên cạnh, trả lại từng cái một lại trên người treo đầy binh binh bằng bằng vũ khí trang bị. Hiển nhiên là mới từ phó bản, xuất ra, thắng lợi trở về, sai lóc thuận tay nắm lấy, thông qua ma lực chữa trị hết thân thể của hắn về sau. Lại tiện tay phóng tới trên mặt đất, cái kia bị phục sinh người chơi rất nhanh tỉnh lại. Vô cùng cao hứng vỗ vỗ trên người bụi bặm, đi theo cái khác đồng bạn, một chỗ chạy tới hạch tâm Bruce chỗ đó giám định trang bị. Đường sai lóc hướng phía cửa ra vào địa phương đi qua thời điểm. Càng ngày càng nhiều các người chơi bắt đầu phát hiện, bọn họ thành chủ NPC tuần tra lộ tuyến, cùng thường ngày có phần không đồng nhất, mà sở hữu khác thường đồ vật. Đều tự nhiên mà vậy sẽ khiến các người chơi chú ý. Nhất là sai lóc động tác, bắt đầu có các người chơi hướng phía bên này chạy tới. Bất quá sai lóc đã nhanh chóng xuyên qua địa hạ thành kết giới. Từ mặt ngó về phía Winterfell phương hướng cửa ra vào, rời đi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Phát hiện dị thường các người chơi cũng chỉ có thể tụ tập tại kết giới bên cạnh. Nghị luận có hay không có tân một sóng nội dung cốt truyện muốn tới. Sai lóc xuất vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành kết giới. Theo trải rộng tất cả thế giới dưới lòng đất thông đạo đi không bao xa. Liền gặp được phía trước có một cái bọ cánh cứng thú. Đang tại phát ra lạch cạch chạy trốn thanh âm. Hướng phía bên này cao tốc di động qua. Xa xa trông đi qua. Có một người mặc đấu bồng nhân ảnh, ngồi ở bọ cánh cứng thú trên lưng. Người kia hiển nhiên đã thấy được sai lóc, bắt đầu thúc giục bọ cánh cứng thú chậm lại tốc độ. Chạy nhanh bọ cánh cứng thú phát ra, hổn hển, tiếng vang. Sau đó chậm rãi giảm tốc độ hạ xuống, thẳng đến hoàn toàn đình chỉ. Bụi bặm tại trong thông đạo hơi hơi tràn ngập ra. Một cái mọc ra 6 mảnh tráng kiện chân ngắn bọ cánh cứng thú. An phận đứng ở trong cho bụi, bao trùm tất cả phần lưng dẹt trên khải giáp, ngồi lên một người mặc áo choàng khô lâu cái giá đỡ. Nói đúng ra, là một người Vu Yêu. Cái kia Vu Yêu đứng dậy, sau đó từ bọ cánh cứng thú thượng bắt đầu bò xuống. Trống rỗng hốc mắt, nhìn qua sai lóc nhanh chóng vài cái. Sai lóc cũng mặt mang lấy mỉm cười, đứng ngập Vu Yêu trước mặt, hai người lẫn nhau nhìn nhau hai bên, bên cạnh bọ cánh cứng thú lắc lắc đầu, phát ra phốc phốc thanh âm, đồng thời trên mặt đất phun đầy đất địa nước mũi, ngài hẳn phải là vĩnh hằng quốc độ chủ nhân, sai lóc lĩnh chủ a. cái kia Vu Yêu đối với Psylocke một tay vuốt ngực phải vị trí. Hơi hơi cúi người chào. Lần đầu gặp mặt, ta là tới tự Vong Linh Học Viện ứng viên. Lúc trước đã từng đưa qua lý lịch sơ lược. Thế nhưng một mực không có thu được Vĩnh Hằng Quốc Độ Nhân Sự Khoa Phỏng Vấn muốn mời. Ta biết như vậy không mời mà tới có phần không phù hợp quy củ. Thế nhưng ta thực rất muốn đạt được một cái cơ hội. Một cái có thể tại ngài địa hạ thành công tác cơ hội. Ta đối với ngươi có ấn tượng. Vong Linh Học Viện học sinh xuất sắc. Tên hiệu học phách. Có 1 năm công tác kinh nghiệm. Psylocke suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Lời nói trung thực. Ta bản thân là phi thường hy vọng ngươi có thể đến ta dưới đất thành nhậm chức. Chỉ bất quá bởi vì một ít rất hiện thực nguyên nhân. Ta không thể không khiến nhân sự khoa đem ngươi tìm việc lý lịch sơ lược cho thoái thác. Học phách, Khô Lâu trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, thoáng có chút hoảng hốt hỏi. Đợi một chút, Psylocke đại nhân, đây là vì cái gì? Nếu như là đã có Vu Yêu tới nhậm chức, ta cũng không ngại cùng hắn cạnh tranh một chút. Thành chủ đại nhân cũng hy vọng mướn ưu tú nhất Vu Yêu a. Psylocke nhìn xem học phách đầy Khô Lâu mặt đều tràn ngập chăm chú bộ dáng. Hỏi một câu, ngươi ngược lại là rất ngay thẳng. Trong trường học hẳn là không có gì bằng hữu a. Lúc làm việc hẳn cũng không có a. Psylocke đại nhân, đây là cùng công tác có quan hệ vấn đề sao? Học phách rất nhanh hỏi. Xem như thế đi. Ta cảm thấy có, bất luận là trong trường học học tập, nghiên cứu, vẫn là tại công tác trên cương vị, những cái kia cả ngày ra ngoài uống rượu ăn cơm, nói yêu thương giết thời gian hành vi, đều là không thể làm, chỉ có toàn tâm toàn ý đầu nhập trong đó, tài năng đạt được tự mình giá trị thăng hoa, cho nên ta không có tận lực hướng phía phương diện này đi phát triển. Học phách chính nghĩa ngôn từ lớn, tiếng nói, bằng hữu của ta rất ít, rất hào phóng thừa nhận. Hắn là một nhân tài a. Ở phương diện khác có lẽ cùng những cái kia các người chơi rất hợp phách. Psylocke đại nhân, nếu như thuê hắn, cảm giác sẽ để cho địa hạ thành trở nên rất có ý tứ. Đường Psylocke tại nghiêm túc nhìn qua học, phách thời điểm. Bruce ở thời điểm này đề nghị nói đạo đương nhiên. Học phách là nghe không được Bruce thanh âm. Thuận tiện hỏi ngươi một chút mong muốn bên trong tiền lương đãi ngộ sao? Psylocke hỏi, ta cũng biết ngài địa hạ thành là vừa vặn mới cất bước. Cho nên, ta kỳ vọng có thể có chính thức tiền lương 800 ma thạch một tháng đãi ngộ. Ta có thể tiếp nhận 1 tháng thực tập kỳ. Thực tập thời gian có thể tiền lương giảm phân nửa. Công tác thời gian có thể 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Mỗi tuần 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì là ngoài xính hình thức gia nhập ngài địa hạ thành. Ta cũng sẽ không yêu cầu cái khác phúc lợi đãi ngộ. Học phách rất nhanh nói xong. Psylocke an an tĩnh tĩnh nghe xong. Sau đó gật gật đầu. Ngươi mời nghiệp tinh thần rất tốt. Tiền lương muốn cũng không cao lắm, ta sẽ thận trọng cân nhắc, ngươi về trước đi chờ đợi tin tức xấu đi, đợi một chút, lĩnh chủ đại nhân, tối thiểu nhất, thỉnh nói cho ta biết không mướn người ta lý do. Học phách sau khi hỏi xong tựa hồ cũng phát giác chính mình có chút tâm tình hóa. Thư một hơi nói, thật xin lỗi, tới nơi này trên đường đi thật sự là không tính là vui sướng. Thế nhưng ta thật muốn biết vấn đề xuất ở nơi nào. Psylocke nghe được học phách hô xong. Sau đó rất bình tĩnh nói. Bởi vì, ngươi còn chưa đủ ưu tú. Psylocke lời liền có như một phát tràn ngập thánh quang lợi kiếm. Xuyên thẳng học phách sâu trong linh hồn. Học phách không khỏi lui về phía sau một bước. Vị này 1000 năm mới sẽ xuất hiện một cái Vu Yêu thiên tài. Chịu trong đời lần đầu tiên đả kích, lần đầu tiên có người nói cho hắn biết ngươi còn chưa đủ ưu tú. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây,